Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 382, Lão Hồ Ly. Nếu như sớm biết Lâm Thiên lợi hại như vậy, còn cùng Thế Vô Song giao tốt, coi như trả giá một gốc chân nhân bảo dược, kỳ thật cũng không có gì. Dù sao, dùng Lâm Thiên hiện tại bày ra thiên tư, tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Dạng này người, nếu như có thể giao hảo, đối khắp cả Trương gia mà nói, đều là một kiện cực tốt sự tình. Thậm chí, xem Trương Tử Di đối Lâm Thiên thái độ, tương lai coi như vui kết liền cành, cũng không là chuyện không thể nào. Trong lúc nhất thời, Trương Hùng trong lòng hối hận đến cực hạn, đến mức báo thù, vấn đề này, hắn hiện tại nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Không thấy, liền Vương gia lão tổ tới, đều không dám động sao? Không tính ngươi có bối cảnh gì, hôm nay đều phải đi với ta một chuyến. Ta Vương gia người, không phải ngươi muốn giết cứ giết. Vương gia lão tổ xoắn suýt rất lâu, cuối cùng triệt để hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, cũng phải trước tiên đem Lâm Thiên nắm bắt lại nói. Dù sao, nếu là bỏ mặc Lâm Thiên dạng này, tại trước mặt mọi người, giết bọn hắn Vương gia gia chủ về sau, còn có thể nghênh ngang rời đi. Bọn hắn Vương gia mặt mũi nên đặt ở nơi nào? Đừng uổng phí tâm cơ. Ta không muốn cùng ngươi động thủ. Từ bỏ đi. Nghe được Vương gia lão tổ, Lâm Thiên thở dài một hơi, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Chân nhân là mạnh không giả, nhưng hắn muốn đi, đối phương cũng ngăn không được. Vương gia lão tổ nghe vậy, vẻ mặt càng khó coi, cảm thấy Lâm Thiên thực sự quá không coi ai ra gì. Không khỏi có chút tức giận hừ lạnh nói, ngươi tiểu tử này, cũng là tự tin, hôm nay ta liền muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì, nói lời như vậy đi. Dứt lời, Vương gia lão tổ liền chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, lại có một thanh âm truyền đến tới. Vương lão đầu, quên đi thôi, Lâm tiểu hữu chính là ta Trương gia bằng hữu, cho ta một lần mặt mũi. Được rồi, như thế nào? Chỉ thấy hư không một hồi vặn vẹo, một cái bạch mi râu dài lão đầu chậm rãi theo trong hư không đi ra, cùng Vương gia lão tổ. Đây cũng là một tôn chân chính chân nhân, đây là Trương gia lão tổ. Thành bên trong động tĩnh, cùng với Trương Hùng bị thương, đã sớm kinh động đến hắn, chỉ là gặp Vương gia lão tổ tại đây bên trong, hắn không có vội vã đi ra thôi. Bất quá, chuyện nơi đây, hắn đã thông qua truyền âm, theo Trương gia trưởng lão nơi đó hiểu không sai biệt lắm. Nhớ tới Trương Hùng, vậy mà mơ hồ đắc tội Lâm Thiên như thế một vị bối cảnh thâm hậu, lại cực kỳ thiên phú tuổi trẻ thiên kiêu, Trương gia gia chủ trong lòng liền là một hồi giận mắng. Không khỏi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, nhường Trương Hùng hư ảo thân ảnh, không khỏi dùng mình một cái. Lão tổ, Trương Hùng cũng biết, chính mình kém chút nắm Trương gia kéo hướng về phía Thâm Uyên. Nơm nớp lo sợ cùng Trương gia lão tổ đánh cái một cái bắt chuyện, liền đứng ở phía sau, không dám nói nữa. Trương lão đầu, đây là ta Vương gia chính là, ngươi cũng phải nhúng tay sao? Vương gia lão tổ nhìn thấy Trương gia lão tổ đến, vẻ mặt mặc dù càng ngày càng khó coi, nhưng trên thực tế, trong lòng lại là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, Trương gia lão tổ đến, không thể nghi ngờ là cho hắn tìm một bậc thang, tránh khỏi cưỡng ép muốn cùng Lâm Thiên động thủ, tạo thành ngoài ý muốn khả năng. Mà lại, mấu chốt nhất là, tại Trương gia lão tổ tạo áp lực hạ thối lui, so trực tiếp bỏ mặc Lâm Thiên rời đi, tại trên mặt mũi, bọn hắn Vương gia muốn trông tốt rất nhiều. Dù sao, Trương gia dù nói thế nào, cũng là cùng bọn hắn Vương gia thế lực ngang nhau tồn tại. Trương gia lão tổ sống lâu như vậy, đã sớm cùng người tinh giống như, tự nhiên nhìn ra được Vương gia lão tổ ý nghĩ trong lòng. cho nên hắn không chút kiêng kỵ nào mà nói: "Vương lão đầu, Lâm tiểu hữu có ân với ta Trương gia hậu bối, ta Trương gia không thể cứ như vậy trơ mắt tùy ý ngươi đem người mang đi." Trương gia lão tổ tại lúc nói lời này cũng là mặt không đỏ tim không đập, giống như là hồn nhiên không biết Trương Hùng ngay tại vừa rồi còn xuất lĩnh lấy Trương gia cường giả muốn vây giết Lâm Thiên sự tình. Cái này khiến không ít người cũng nhịn không được mắng nhỏ một tiếng: "Lão không biết xấu hổ." Vương gia lão tổ cũng ở trong lòng thầm mắng một câu, sau đó ra vẻ phẫn nộ hừ lạnh nói: "Đã như vậy, Trương lão đầu, vậy liền để cho ta tới nhìn một chút, ngươi có khả năng bao lớn đi." Dứt lời, hắn liền quay người tiến nhập hư không. Trương gia lão tổ thấy thế, không do dự, lập tức liền đi vào theo. Hai người đều không muốn tại đây bên ngoài giao thủ, tựa hồ là sợ hủy hoại Thiên Tuyết Thành. Dù sao, đến bọn hắn cấp độ này, một chiêu nhất kích đã tương đương kinh khủng. Ngược lại, người ngoài là hiểu như vậy, về phần bọn hắn chân chính ý nghĩ như thế nào, chỉ có hai người tự mình biết. Lâm Thiên nhìn thoáng qua, lập tức liền chấn động hư không, khóe miệng nâng lên một tia không hiểu độ cong, sau đó nhịn không được lắc đầu. Thật sự là hai cái cáo già lão hồ ly a, nhất là cái kia Vương gia lão tổ, liền liền Lâm Thiên đều không thể không bội phục hắn ẩn nhẫn lực. Liền xuất liên tục chuyện như vậy, hắn đều có thể y nguyên bảo trì lý trí. Dạng này người, không phải hèn nhát, liền là một phương kiêu hùng. Rõ ràng, Vương gia lão tổ là đằng sau một loại. Đoán chừng, đây cũng là Vương gia Thủy Chung có thể tại Thiên Tuyết Thành xưng bá đệ nhất nguyên nhân đi. Không bao lâu, hai người lại từ trong hư không đạp đi ra. Trương gia lão tổ hô hấp làm gấp rút. Vương gia lão tổ thì là tóc tai bù xù, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Tốt ngươi cái Trương lão đầu, có chút ít năm không thấy, vậy mà tiến bộ nhiều như vậy. Chuyện hôm nay, ta Vương mỗ nhớ kỹ. Vương gia lão tổ khóe miệng chảy máu, oán hận nhìn thoáng qua Trương gia lão tổ, sau đó xoay người rời đi. Vương gia trưởng lão cùng những đệ tử kia thấy thế, hai mặt nhìn nhau, sau đó vội vàng đi theo. Liền bọn hắn lão tổ đều đi, bọn hắn tự nhiên không dám ở lại chỗ này nữa. Đương nhiên, Vương Vĩnh Niên thi thể tự nhiên cũng bị mang đi. Dù sao, nói thế nào, này cũng là bọn hắn gia chủ, cũng không thể đưa hắn vứt bỏ thi ở đây đi. Vương gia nhân vừa đi, ở đây bầu không khí trong nháy mắt liền nhẹ nới lỏng. Lâm tiểu hữu, trong nhà thỉnh. Trương gia lão tổ nhìn một cái biến mất Vương gia nhân, sau đó cười đối Lâm Thiên mời nói, thoạt nhìn rất là hòa ái, tựa như là gặp hảo bằng hữu hậu bối, ánh mắt thân thiết vô cùng, nhường Lâm Thiên nhìn chỉ cảm thấy nổi da gà đều phải xuất hiện. Lão già này tử, thật sự là không biết xấu hổ vô cùng, không biết còn tưởng rằng hắn thật cùng chính mình quan hệ thân thiết như vậy đây. Lâm Thiên cố nén ác hàn, liền chuẩn bị cự tuyệt, không muốn cùng Trương gia người lại tiếp xúc, càng không muốn cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Chẳng qua là lúc này, một thanh âm ở trong đầu hắn nghĩ tới: "Lâm tiểu hữu, nghe nói ngươi đối cửu thải dưỡng thần hoa cảm thấy rất hứng thú, phải không?" Thanh âm này tự nhiên là đến từ này Trương gia lão tổ. Lâm Thiên nhìn xem hắn, hơi hơi híp con mắt. Rất nhanh, Trương gia lão tổ thanh âm lần nữa truyền tới: "Kỳ thật, chúng ta có khả năng nói chuyện không phải sao?" Lâm Thiên không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, hai con mắt híp lại, đánh giá vị này Trương gia lão tổ. Không biết lão già này từ trong lòng lại nghĩ cái gì. Bất quá, hắn hiện tại đích thật là cần cửu thải dưỡng thần hoa loại này dưỡng thần bảo dược, cho nên Lâm Thiên cũng không do dự bao lâu, hắn ý vị thâm trường nhìn Trương gia lão tổ liếc mắt, sau đó cười nói: nếu Trương lão thịnh tình mời, cái kia Lâm mỗ ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Rất muộn, mọi người đi trước ngủ, nửa đêm ta cũng không biết có hay không thay mới, cho nên lần này ta không bảo đảm. Trong khoảng thời gian này ta cũng là thật bực mình. Ai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?